Long Linh, chương 294, Hắc Long nghịch lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.102, 11:21:12.05, số lượng từ 2.736. Đi ở đi ngân hàng đường trên, Tích Lỵ tò mò hỏi. Khải Tát thúc thúc, ngươi vẫn là dùng ma pháp bay đi, ta nhìn ngươi đi đường rất mệt. Khải Tát xoa xoa ót trên chảy mồ hôi, theo trang viện trong đi tới còn không bao lâu, hắn cũng đã mệt đến thở khí thô. Ta sợ như vậy đối công chúa ngài không lễ phép. Không quan hệ, Bái Lỵ Ti nói, ta một tiểu hài tử, không cần theo ta nói nhiều như vậy lễ tiết. Tạ, cảm ơn công chúa, Khải Tát thừa lúc phong nguyên tố bay lên, đoán chừng hắn thật sự cũng đi không đặng. Bái Lỵ Ti tò mò hỏi. Khải Tát thúc thúc, ngươi mới vừa nói ngày mai muốn đi ra ngoài, chuyện gì a? À, ta vốn chính là muốn nói với các ngươi chuyện này, ngược lại đem quên đi. Khải Tát nói, ta ngày mai muốn đi ra cửa lãnh thổ bên cạnh nghênh đón một cá nhân, một cái quý khách. Quý khách, Bái Lỵ Ti nói, ngươi không phải còn muốn chủ trì luyện kim trận đấu sao? Khải Tát nói, có thể đuổi được trở về, hơn nữa ta chủ trì chẳng qua là trận chung kết, còn dư lại giao cho phía dưới người xử lý là được rồi. Bái Lỵ Ti lại hỏi. Kia cái kia người là ai? Hắn biết rõ, dùng Khải Tát trước mắt thân phận địa vị cùng ở thế giới trên uy vọng, có thể bị hắn xưng là khách quý người, nhất định không phải nhân vật đơn giản. Khải Tát nói, thánh viên 12 hiền giả một trong Lạc Phù Nhĩ Pháp Sư. Băng Chỉ Tà chấn động, Bái Lỵ Ti cũng giật thót tim, thánh viên 12 hiền giả. Thế giới trên có thể đi vào thánh viên học tập người cũng không tính thiếu, các nước ưu tú thành viên hoàng thất hoặc là quý tộc đệ tử, đều sẽ có chính phủ các nước đề cử tiến hành thánh viên học tập. Cũng có tượng luyện kim trận đấu như vậy hoạt động xuất sắc giả. Người cũng sẽ bị mời tiến vào thánh viên. Nhưng những này đi học tập người cũng không thể xem như thánh viên người. Thánh viên học giả là cư trú tại thánh viên trong, cực nhỏ sẽ rời đi thánh địa đến đại lục bên trên đi lại. Khải Tát nói, dĩ vãng mỗi đến luyện kim trận đấu thời điểm, thánh viên đều hội. Sẽ, phái sứ giả đi tới Á Lan Đặc, bọn họ sẽ ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc mời thi đấu xuất sắc giả. Người, đến thánh viên đi học tập một năm. Nhưng lần này chẳng những là thánh viên học giả đích thân đến, hơn nữa còn là thánh viên 12 hiền giả, ta cũng giật mình không nhỏ. Chúng ta quốc vương cùng phần lớn thành viên hoàng thất tất cả tự mình đến lãnh thổ biên giới đi nghênh đón, ta cũng muốn cùng đi tiến đến, cho nên mấy ngày này hội. Sẽ, không ở nhà, hy vọng công chúa điện hạ chưa có trách ta chậm trễ. Không phải, Bái Lỵ Ti vội vàng lắc đầu. Thánh viên học giả, hiền giả đương nhiên cũng có người đi qua Ma Nguyệt Đế Quốc, hơn nữa mỗi lần nghênh đón thánh viên học giả thời điểm, đều khiến cho phi thường long trọng, nhưng Ái Lỵ Ti lại là một cái đều chưa thấy qua. Bởi vì mỗi lần cái này thời điểm, nàng phụ thân, Ma Nguyệt Đế Quốc quốc vương đều sẽ khiến hắn tránh né, là cô cho hắn đi ra gây sự. Băng Chỉ Tà lại bỗng nhiên nói, Khải Tát đại nhân, ta cho rằng thánh viên 12 hiền giả, không có khả năng chỉ là bởi vì mời luyện kim giải đấu xuất sắc giả. Người, đi thánh viên học tập A, hắn nhất định có chuyện trọng yếu hơn, ta cũng thì cho là như vậy. Khải Tát nổi tại không trung nói, kỳ thật ta nghĩ ta đã đoán được hắn là tại sao đến. Băng Chỉ Tà nghĩ một chút nói, ta cũng đoán được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bái Lỵ Ti gặp sư phó cùng Khải Tát đều đoán được, chỉ có bản thân nghĩ không rõ ràng, tâm lý có một ít ủ rũ, hỏi. Là cái gì? Băng Chỉ Tà cùng Khải Tát lại đều không nói ra bọn họ đoán đáp án đến. Chẳng qua là Khải Tát nói, công chúa điện hạ đây chỉ là phỏng đoán, nguyên nhân chân chính là cái gì còn phải đợi chúng ta quốc vương hỏi thăm về sau mới biết được. Bất chi bất giác tới ngân hàng chủ quản cửa nhà, Khải Tát kêu lên chính buồn ngủ ngân hàng chủ quản cùng một chỗ đến thế giới ngân hàng đi. Mười mấy phút đồng hồ về sau, thông qua thao tác bả. Nắm, Băng Chỉ Tà tồn tại bảo hiểm khố trong gì đó truyền đưa tới. Truyền tống trận cũng chia là vài loại, mà thế giới ngân hàng loại này, là không ủng hộ sinh mạng thể truyền tống, chỉ có thể truyền vật phẩm. Mà chống đỡ sinh mệnh truyền tống ma pháp trận cũng không phải là không hạn chế, người bình thường thân thể đối không gian lực lượng gánh nặng trình độ chỉ có 60 km đến 110 km truyền tống, đi qua huấn luyện ưu tú binh lính, nhiều nhất cũng chỉ có thể tại 150 km trong vòng truyền tống, đây là được tại tích hợp nhân loại truyền tống trận tiến tới hàng. Nếu không, hội, sẽ, nguy cơ đến sinh mạng an toàn. Đương nhiên, càng thêm ưu tú người là có thể đột phá này một hạn chế, nói thí dụ như không gian pháp sư, hoặc là nói thân thể đầy đủ mạnh mẽ chiến sĩ. cho nên một loại khoảng cách dài truyền tống, đều là nhảy tính truyền tống, cũng liền là từ nơi này cái điểm nhảy đến cái kia điểm, lại nhảy đến khắp một cái điểm, cuối cùng tới bản thân mục đích băng chỉ tà tại Khố Lam Đinh tham gia thực tế chiến đấu kiểm tra thời điểm, liền là dùng loại phương pháp này truyền tống đến rắn mối đại hạp cốc. Khải Tát cùng Ái Lị Ti ở lại gian phòng trong chờ, băng chỉ tà một cá nhân đi bảo hiểm khố thủ vảy rồng ra, bởi vì hắn có nhiều thứ không muốn làm cho người khác nhìn thấy, mặc kệ người khác có biết hay không vậy là cái gì. Băng chỉ tà tồn tại ngân hàng bảo hiểm khố gì đó nhìn qua không nhiều, kỳ thật có không ít. Ngoại trừ hai khối long linh cùng tạo thành thây oán phù thạch gấp xếp kia chương 7-8 mét đại hắc long ngoài ra, còn có thánh tuyết băng hoàng 7 phiến băng vũ cùng theo hắn đế long trên người lột rơi xuống vảy rồng mảnh nhỏ cùng với ác lôi la gia lạc linh hồn viên đá, răng tuyết sử bỉ lai ân vụn nát răng cửa. Nói thật nha, còn có cái gì ta đem quên đi, cánh hoa đầu ngón tay đếm tới đếm lui, giống như cũng không có gì đi, chỉ có kia mũ mão tử ghi chép, giống như không có cái khác. Ôi, nhân vật chính quá nghèo, so với cái khác đại thần tà tiểu thuyết trong, nhân vật chính tới hơn 400 chương, đã sớm pháp bảo thần khí một cái sọt ngự tỷ la lị xếp thành hàng, võ công có thể cái thế, lực lượng có thể bể nghẽ. Có thể ta nhân vật chính, liền cơ bản nhất trang bị giữ nhiệt vấn đề đều không giải quyết. Đương nhiên, ta không đi cái loại này lộ tuyến. Lời nói đến, này cuốn một cái cũng nhanh thu quan, không có cái gì ngoạn mục địa phương, tả được cũng rất gay gâu, nguyên nhân chủ yếu tại ta, đoạn càng nhiều lần, điểm ấy ta hướng độc giả tạ lỗi. Chẳng qua không lâu sau quyển thứ tư, ta nghĩ vẫn có thể tả thực sự ngoạn mục cố sự chủ yếu nội dung đã nghĩ được rồi, lên sân khấu nhân vật cũng sẽ không rất nhiều. Bởi vì quyển thứ ba là thuộc về xe chỉ luồn kim, làm chăn đệm cuốn một cái, chủ yếu là vì bà. Nắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài quyển cố sự đều dẫn đến, nói thí dụ như lúc này phải ra khỏi tới thánh viên 12 hiền giả chính là vì quyển thứ 5 cố sự đánh cái mở đầu, cũng là quyển thứ 5 cái này cố sự mấu chốt. Đương nhiên đây là nói sau, hiện tại chúng ta còn tiếp tục đi đến này cuốn một cái đi. Băng chỉ tà bà, nắm, một cả chương hắc long lân ra đem ra, về tới nghỉ ngơi gian phòng. Khải Tát tiếp nhận kia cả chương hắc long ra tiếp, cận, sang xem nhìn khen. Không tệ, thật sự không tệ, lớn như vậy một chương long ra ta còn là tại 7 năm tiền. Trước, mộ quốc hoàng thất chân bảo khố trong xem qua, càng khó được chính là, đây là long cổ hạ phương tối mềm yếu bộ phận vảy rồng ra, lân phiến đã mỏng hơn nữa không lớn, rất mềm mại, phi thường thích hợp làm thành áo giáp, là phi thường khó được một khối vảy rồng ra a, băng chỉ ta cũng nhìn thấy suốt. Da, này miếng hắc long lân da phi thường tốt, phía trên mỗi phiến lân phiến chỉ có kém không nhiều tiểu hài tử nắm tay như thế đại, hơn nữa mấy cái này lân phiến nhìn qua đen như mực phi thường dày đặc, trên thực tế mỗi một phiến vảy rồng đều chia làm rất nhiều tầng, mỗi một tầng đều mỏng như cánh ve, nếu lấy tay đào. Ngã, an ủi lời, rất dễ dàng liền có thể bị ngón tay vót đoạn, chính là long thân trên chân quý nhất nghịch lân bộ vị. Bên cạnh ngân hàng chủ quản nhìn được mắt đều thẳng, hắn là ngân hàng chủ quản, cũng là nhìn thấy qua quen mặt người, sao có thể nhìn không ra này miếng hắc long lân ra giá trị. Huống chi còn có đệ nhất thế giới luyện kim thuật sĩ xem xét càng là giá trị phỉ nhiên. Khải Tát nói, làm một kiện lân giáp không dùng được nhiều lắm, ta nhất định hội. Sẽ, thập phần quý trọng lợi dụng mỗi một tấc lân ra, vật chân quý như thế ta sẽ không khiến chúng nó lãng phí. Băng chỉ tà nói, đại nhân chỉ cần làm tốt là được. Ta một đường mạo hiểm thập phần nguy hiểm, Ái Lị Ti công chúa thực lực quá yếu, chân tránh có nguy hiểm thời điểm ta rất khó. Nan, bận tâm đến hắn, cho nên ta hy vọng bộ y phục này có thể lớn nhất hạn độ bảo hộ nàng thân thể an toàn. Sư phó, băng chỉ tà ngăn lại hắn nói chuyện, nói, còn có một việc liền là phiền toái Khải Tát đại nhân, hy vọng có thể khiến ngươi phủ đệ thị vệ có thể đảm nhiệm giáo viên, giáo Ái Lị Ti công chúa một ít phòng thân năng lực cùng kỹ xảo. Ta chỉ là một cái ma pháp sư, cái này phương diện ta cô dạy được hắn. Khải Tát cười nói, loại chuyện nhỏ này đương nhiên không thành vấn đề, chúng ta lần tới đi liền phân phó đi xuống. Ái Lị Ti xoay người gật đầu nói, phiền phức Khải Tát thúc thúc. Khải Tát bà, nắm, hắc long lân ra trả lại cho băng chỉ tà nói, đồ vật ta đã nhìn rồi, ngươi cất kỹ đi, chờ ta nghĩ kỹ như thế nào chế tác hảo. Tốt, một món đồ như vậy y phục lại tới tìm ngươi muốn. Cảm ơn, phí tổn ta sẽ trực tiếp chuyển tới ngươi ngân hàng tài khoản trên. Băng chỉ tà nói, ân, ô cách chương.